thiếu soái trở về. Chương 1346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1346. Lý Khánh Xuân đưa tay đỡ Phó Hồng Nho đang muốn quỳ xuống. Trầm giọng nói, ông chủ Phó trước tiên không cần nóng nảy, càng không cần quỳ tôi. Có việc chậm rãi nói, tôi nhất định sẽ làm việc theo lẽ công bằng. Phó Hồng Nho nghe vậy, chỉ vào Trần Ninh, bi phẫn nói, chính là tiểu tử này. Cậu ta ỷ vào cậu ta cùng hai thủ hạ của cậu ta vô cùng có thể đánh. Không chỉ đánh bị thương con trai tôi, ép con trai tôi phải quỳ xuống. Họ cũng đánh bị thương nhân viên bảo vệ của công ty tôi. Thậm chí muốn làm nhục tôi, buộc tôi phải xin lỗi cậu ta. Lý Phó Thị Tôn, cầu xin ngài, nhất định phải nghiêm trị kẻ này, đòi lại công đạo cho tôi. Lý Khánh Xuân nghe Phó Hồng Nho lên án, nhìn người bị thương trên mặt đất, trong lòng có chút khiếp sợ, nghĩ đến người ngoại địa từ đâu đến, thân thủ lợi hại như vậy, bảo vệ Phó Hồng Nho nhiều như vậy, vậy mà đánh nằm sắp xuống. Trong lòng ông ta nghĩ như vậy, đồng thời nhìn về phía Phó Hồng Nho chỉ, sau đó liền nhìn thấy Trần Ninh cách đó không xa đứng chắp tay. Thong dong bình tĩnh, ông ta nhìn rõ tướng mạo của Trần Ninh, trong nháy mắt tiếp xúc với ánh mắt Trần Ninh, giống như bị điện giật, cả người run lên, là ngài, thiếu soái. Trong mắt Lý Khánh Xuân khiếp sợ nhìn Trần Ninh, người khác không biết Trần Ninh là thiếu soái, nhưng ông ta là Phó Thị Tôn thủ đô thì biết. Lúc trước Trần Ninh đảm nhiệm tổng chỉ huy quân Bắc Cảnh, mấy lần Trần Ninh tới thủ đô đều là ông ta cùng các lãnh đạo thủ đô khác đi nghênh đón. Lần trước duyệt binh quân sự quốc khánh, Trần Ninh đứng bên cạnh quốc chủ tiền nhiệm Tần Hằng, mà Lý Khánh Xuân đứng cách Trần Ninh không xa. Ông ta từng rất sùng bái, rất hâm mộ nhìn bóng lưng Trần Ninh. Gần đây, Trần Ninh bị cách chức tổng chỉ huy quân Bắc Cảnh, chỉ còn lại chức thiếu soái xuông này. Mọi người đều nói Trần Ninh đắc tội với hạng các lão, khiêm tốn ẩn lui rồi. Lý Khánh Xuân không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải Trần Ninh. Nhưng, tuy rằng Trần Ninh không phải tổng chỉ huy quân Bắc Cảnh, nhưng trong mắt Lý Khánh Xuân vẫn là tồn tại không thể trêu chọc được. Trần Ninh đảm nhiệm chức tổng chỉ huy nhiều năm ở quân Bắc Cảnh, trung sĩ quân đội đối với Trần Ninh vô cùng tôn kính. Tuy rằng Trần Ninh người không còn ở quân Bắc Cảnh, nhưng bộ hạ cũ vẫn còn, ảnh hưởng vẫn còn. Hơn nữa, Trần Ninh chẳng những lập chiến công hiển hách ở Bắc Cảnh, ở thủ đô cũng là tồn tại khiến vô số quyền quý đều sợ hãi. Dù sao, lúc trước Trần Ninh đã kéo các lão Đường Bá An xuống ngựa, cho nên người bình thường nào dám trêu chọc Trần Ninh. Lý Khánh Xuân nhìn thấy Trần Ninh, trong lòng liền hoảng hốt, âm thầm mắng Phó Hồng Nho, ông là thứ không có mắt, thật sự là họa trên mặt đất ông không trêu chọc, hết lần này tới lần khác trêu chọc họa trên trời, ông đây là muốn tự chịu diệt vong. Lúc này Phó Hồng Nho lại không chú ý tới sắc mặt biến hóa của Lý Khánh Xuân. Ông ta thù hận nhìn Trần Ninh, lớn tiếng thúc giục Lý Khánh Xuân. Lý Phó Thị Tôn, mau kêu người bắt tiểu tử này lại. Nước ớt ghế hùm, thẩm vấn gì đó, đều cho tiểu tử này một lần. Làm cho cậu ta chết đi sống lại, không còn hình người. Sau đó ném cậu ta vào tù. Ghế hùm, hình phạt tra tấn thời xưa. Người ngồi trên chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau. Cách chương.